Đạo tâm trùng ma, chương 298, bia đá nổ tung, 1, góc truyện audio.com, bởi vì đều là có tâm tư tất nhiên giết chết đối phương, cho nên Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương hai huynh đệ này thời điểm gặp lại cũng không có tràng diện khắc khẩu, nổi giận xảy ra, hai người đều là rất bình tĩnh, chẳng qua bên trong lời nói bình tĩnh này lại là tràn ngập sát ý, tùy ý tràn ngập. Hai huynh đệ nói chuyện nói tới nơi này đã kết thúc, Tần Thiếu Dương nhìn Tần Thiếu Phong, lập tức chính là đứng dậy, tay phải vươn ra, đưa tay về phía trước, nhất thời một thanh trường đao đỏ như máu liền là xuất hiện ở trong tay hắn, đây là Tần Thiếu Dương tại trong huyết tuyền này tìm được một khối minh huyết thần thiết luyện chế thành một thanh trường đao này, uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Tần Thiếu Phong thấy thế cũng là trực tiếp đem bàn long trường kích triệu hồi ra, lúc trước Tần Thiếu Phong thời điểm được bàn long trường kích này liền đã là cảnh giới thượng phẩm tiên khí, chẳng qua thời điểm kia cảnh giới phân chia là ở nhân gian giới, mà thật ra bàn long trường kích này ở thời điểm ban đầu chẳng qua là tán tiên tiên khí rất bình thường, nói cách khác là tiên khí trong mắt thái ất tán tiên, sau lại ở dưới Tần Thiếu Phong không ngừng luyện chế, phẩm cấp không ngừng tăng lên, nay lại là hoàn toàn trưởng thành làm tiên khí của Đại La Chân Tiên. Bàn long trường kích này là Tần Thiếu Phong một kiện tiên khí rất thích, không phải bởi vì trường kích này uy lực lớn bao nhiêu, mà là bởi vì bàn long trường kích này cực kỳ nặng nề, hơn nữa Tần Thiếu Phong ở về sau trong luyện chế cũng là không ngừng cố ý gia tăng sức nặng bàn long trường kích này, khiến cho Tần Thiếu Phong hiện tại sử dụng cực kỳ thuận tay. Tần Thiếu Dương nhìn Tần Thiếu Phong lấy ra bàn long trường kích khóe miệng cười lạnh một trận, lập tức chợt lóe thân chính là xuất hiện ở tại trước mặt Tần Thiếu Phong, một đao chính là hướng về mặt Tần Thiếu Phong bổ tới, máu loãng trong huyết tuyền cực kỳ dính, hơn nữa không lúc nào là không ăn mòn tất cả trong đó, nhưng mà Tần Thiếu Dương căn bản chính là không xem lực cản của cái huyết tuyền này, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa một đao này bổ ra lực lượng cũng là cực kỳ cuồng bạo, Tần Thiếu Dương tại trong huyết tuyền này rèn luyện thân thể hơn 2 năm thời gian, vận hành huyết luyện đại pháp không biết bao nhiêu lần, thừa nhận không biết bao nhiêu đau đớn, rốt cục làm cho thân thể mình trở nên càng cường đại hơn hẳn lên, một đao này dùng hoàn toàn là lực lượng thân thể, nhưng mà một đao này nếu bổ vào trên một ngọn núi lớn cũng là tuyệt đối có thể đem một ngọn núi lớn bổ ra. Tần Thiếu Phong đối mặt một đao này của Tần Thiếu Dương, bởi vì đã sớm là cảm giác được điện trở lực của huyết tuyền này cực kỳ khổng lồ, cho dù là trên đỉnh đầu mình lơ lửng biển máu dị tượng chống cự một bộ phận lực cản, nhưng mà hành động lên vẫn là có chút không thuận tiện, vì tiết kiệm sức lực Tần Thiếu Phong không động đậy thân thể, chỉ là đầu lệch đi, hai tay cầm bàn long trường kích dùng sức hướng về phía trước một trận. Phanh một tiếng, trường đao cùng trường kích va chạm cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, lập tức Tần Thiếu Dương cùng Tần Thiếu Phong chính là toàn bộ hướng phía sau thối lui, từng bước lui, hai người ước chừng lui 10 bước mới đều lui ra, mà bởi vì một kích này của hai người, máu loãng chung quanh đều là sôi trào lên, sóng lớn ngập trời, mãnh liệt mênh mông từng vòng. Góc truyện audio.com nhộn nhạo ra, Tần Thiếu Dương cùng Tần Thiếu Phong sau khi mỗi người lui ra phía sau, không có gì khác lại là giao thủ lần nữa, trường đao của Tần Thiếu Dương hướng về cổ họng Tần Thiếu Phong quét ngang một cái, một đạo đao khí đỏ như máu liền là hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới, Tần Thiếu Phong bước ra một bước, trường kích trong tay từ trên xuống cắt xuống, trực tiếp chính là đem một mảng máu loãng này bổ đứt. Lực lượng thân thể của hai huynh đệ thật sự là quá cường đại, giống như là hai đầu man long đang phiên giang đảo hải, toàn bộ trong huyết tuyền đều là bị hai người bọn họ biến thành hỗn loạn hẳn lên, mà bởi vì hai người đại chiến, khiến cho toàn bộ hung vật trong huyết tuyền này đều là tránh đến xa xa, không dám tới gần, bởi vì hai người bọn họ đại chiến thật sự là quá làm cho người ta sợ hãi. Tần Thiếu Dương muốn ở các phương diện đều vượt qua Tần Thiếu Phong, cho nên vừa lên đến chính là dùng lực lượng thân thể đại chiến trước một lần trước gặp được Tần Thiếu Phong chính là tại phương diện này chịu thiệt một chút, hai năm nay hắn vất vả rèn luyện thân thể, vì muốn tìm về mặt mũi này, lực lượng trong tay không ngừng tăng trưởng, ánh đao lóe ra, không ngừng hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới. Chỉ là làm cho Tần Thiếu Dương không nghĩ tới là lực lượng thân thể hiện nay của Tần Thiếu Phong so với một lần trước lại là tăng trưởng rất nhiều, vốn cho rằng có thể đem Tần Thiếu Phong áp chế gắt gao, không nghĩ tới lại là một chút cũng không có, lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong vậy mà cùng hắn tương xứng, thậm chí là bộ dáng Tần Thiếu Phong thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Dương trực tiếp chính là giống to một tiếng, lập tức huyết quang quanh thân lóe ra, lập tức thân hình Tần Thiếu Dương chính là tăng vọt lên, không gian huyết tuyền này vô cùng rộng lớn, ngược lại là không cần thân thể Tần Thiếu Dương tăng vọt sẽ đem không gian huyết tuyền này nổ tung, mà trong nháy mắt Tần Thiếu Dương liền hóa thành người khổng lồ ngàn mét. Đây là một loại biến hóa của huyết luyện chân thân Tần Thiếu Dương tu luyện cùng thiên ma chân thân của Tần Thiếu Phong ngược lại là có chút tương tự, hơn nữa cũng là hóa thành thân hình ngàn mét, trường đao trong tay Thiếu Dương cũng là tương tự biến hóa thành cự đao, mà theo Tần Thiếu Dương thi triển ra huyết luyện chân thân này, huyết khí chung quanh chính là hướng về Tần Thiếu Dương mãnh liệt mênh mông trào đến, bị Tần Thiếu Dương điên cuồng hấp thu. mà theo hấp thu huyết khí, khí tức trên người Tần Thiếu Dương tựa như trở nên càng thêm khủng bố một chút. Tần Thiếu Phong thấy thế cũng là trực tiếp thi triển ra thiên ma chân thân, thân hình ngàn mét đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt Tần Thiếu Dương, bàn long trường thương trong tay dâng trào, biển máu dị tượng trên đỉnh đầu lại lóe ra huyết quang, hấp thu năng lượng trong huyết tuyền này. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong tương tự là thi triển ra thân hình khổng lồ như thế, Tần Thiếu Dương lại là không kinh ngạc, lập tức chính là một đao hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới, mà sau khi thi triển ra huyết luyện chân thân lại ra tay, vậy tự nhiên là không giống người thường, một đao này nhìn như nhẹ, lại là trực tiếp đem toàn bộ huyết tuyền đều chấn động, máu loãng quay cuồng, hướng về chung quanh trào đi. Mà Tần Thiếu Phong đối mặt một đao này của Tần Thiếu Dương, trường kích trong tay múa đi, vốn bản long trường kích chính là vô. Góc truyện audio.com cùng nặng nề ở sau khi biến lớn, uy lực thi triển ra chính là càng thêm lớn, Tần Thiếu Phong chỉ là nhẹ nhàng quấy, liền cũng là đem huyết tuyền này chấn động hẳn lên, máu loãng cũng sôi trào hẳn lên. Thời điểm trường kích của Tần Thiếu Phong cùng trường đao của Tần Thiếu Dương va chạm cùng một chỗ, lực lượng khổng lồ bộc phát ra kia càng là làm cho người ta không thể tưởng tượng, toàn bộ huyết tuyền đều là kịch liệt chớp lên, hơn nữa bởi vì hai người Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương đại chiến tràn ra năng lượng, đem các loại hung vật trong huyết tuyền này thai nghén ra đều là chém giết. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương lại là không đi để ý tới những cái này, trường đao cùng trường kích ngươi tới ta đi, lần lượt hướng về yếu hại của đối thủ đâm tới, mỗi một chiêu đều là muốn đem đối thủ đưa vào chỗ chết mới bằng lòng bỏ qua, mà địa phương hai người bọn họ chiến đấu cách tấm bia đá kia cũng không phải quá xa, hai người giao thủ tràn ra năng lượng không ngừng đánh vào tấm bia đá kia, khiến cho trên tấm bia đá cũng là xuất hiện một ít vết. Cách chương.